Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 3 ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối mùng 3, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện Tết của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Món Nợ Khó Đòi. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng cái bình hoa bị ném thẳng vào vách tường. Ông Khương nghiến chặt răng, hai mắt long lên sòng sọc. Ông quát vào trong chiếc điện thoại của mình. Thằng chó, tiền của tao đâu? Tiền của tao đâu? Mày đang ở đâu? Cho tao cái địa chỉ. Đáp lại ông chỉ là tiếng cười nhẹ bên kia đầu dây, rồi cuộc gọi cũng kết thúc. Có bực tức, ông gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lục tìm trong răng bạ, ông gọi ngay cho Tú, một gã giang hồ cụm cán có mối quan hệ với người bạn của ông. Alo, em nghe đây anh. Tú à, mày phải tìm bằng được nó cho tao, tao chịu đựng hết nổi rồi. Trời đất ơi, đến giờ nó vẫn chưa trả tiền cho anh hả? Chưa. Bây giờ mày đi tìm nó cho tao, đừng có nhẹ nhàng hòa bình làm gì. Mày cứ dùng biện pháp mạnh nếu như mày thấy phù hợp. Vâng, em hiểu rồi, anh cứ để đó em lo. Cuộc gọi kết thúc, ông Khương thở hắt ra một hơi. Cái người mà vừa khiến trông nổi cơn tam bành đây chính là Đạt, một người thanh niên ở làng kế bên. Vốn trước đây khi mà ông Khương còn công tác ở cơ quan trước, trước khi về hưu thì ông có thường xuyên qua lại với gã. Cho đến một hôm cách đây khoảng chừng 3 tháng trước, Đạt bất ngờ tìm đến và xin vay một số tiền 500 triệu vì lý do cần phải chạy chữa gấp cho mẹ của mình đang bị bệnh hiểm nghèo. Vốn có ấn tượng từ trước, hai bên cũng qua lại nhà nhau để ăn nhậu. Ông Khương cũng mùi lầm. Sẵn cũng có số tiền hơn 1 tỷ để dưỡng già, ông đã trích ra cho Đạt vay mượn. Nhưng tưởng đâu cái việc làm của mình là làm phước cứu người trong lúc hoạn nạn. Thế nhưng không. Phải hôm sau thì rộ lên tin Đạt vỡ nợ do thua độ cờ bạc rồi trốn chạy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cái số tiền mà ông Khương cho gã bay đã mấp mé trên bờ vực mất trắng. Sau dòng dã 1 tháng trời không liên lạc được, Đạt mới trở về lại nhà của mình. Thế nhưng gã giờ đây cứ hẹn lần hẹn lượt. Nào là cho em 5 ngày 10 ngày, rồi đến 1 tháng và bây giờ đã là 2 tháng. Số tiền gã mang trả chỉ chưa đến 20 triệu. Số tiền này thậm chí chẳng bằng một gốc so với 500 triệu kia. Tuần trước ông Khương nhà Tú sang để đặt vấn đề. Thế toán cánh giang hồ xâm chủ tìm đến, gã cũng có chút lo sợ. Thế nhưng rồi đâu lại vào đó. Ông Khương thậm chí còn định sẽ gọi cho luật sư để nhờ người ta làm thủ tục khởi kiện cái gã đàn ông gian xảo này. Ê thế mà gã không những không sợ, mà lúc sáng nay còn gọi điện, không nói không rằng, chỉ cười khúc khích như để trêu đùa ông vậy. Chạy đến đầu giờ chiều thì cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên một hồi dài. Ông Khương đưa tay nhấc máy. Alo. Anh Khương à, em Tú đây. Chuyện tao nhờ mày thế nào? Em tìm tới rồi anh, nhưng mà hình như đánh hơi được nên trốn mất rồi. Em không thấy ai cả. Mẹ nó chứ, cái thằng này cũng thính nhạy đấy. Được, gọi thêm cho mấy anh em nữa, đi tìm bằng được nó cho tao. Dạ em biết rồi, em đi làm ngay. Cô điện thoại vừa ngắt, ông Khương thả nó xuống mặt bàn rồi lẩm bẩm. Cái thằng này, mày lớn số đến vậy à? Tiền của tao không dễ xù như vậy đâu. Ngồi trên chiếc bàn ngoài phòng khách, ông vừa rít từng hơi thuốc vừa thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Mẹ nó, ra cái đầu rồi còn bị chúng nó lừa. Sao cái thân tôi lại khổ vậy chứ? Nghĩ đến đây, ông Khương thở dài một hơi rồi tiếp tục rít từng hơi thuốc. Ngồi được một lúc thì ông nhận ra đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 6 giờ tối. Ông Khương nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái bà này, sao còn chưa về hả? Vừa nói ông vừa lấy điện thoại gọi cho bà Quỳnh, vợ của mình. Chiều nay bà bảo đi mua tí đồ mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng sao bà 4 lần đổ chuông không thấy ai nhấc máy? Chưa dừng lại ở đó, ông gọi cho người bạn thân thiết của vợ mình thì biết được hai người không ở cùng nhau chiều nay. Mẹ nó chứ, nhà chưa có đủ việc hay sao mà còn chơi bời không quan tâm đến giờ giấc. Đúng lúc này tiếng động cơ xe máy ở ngoài cổng vang lên. Ông Khương liếc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trong góc tường. Ông trông thấy bà Quỳnh đang đứng ở bên ngoài, trên tay xách theo cái túi ni lông khá lớn. Để vợ bước vào, ông hất hàm rồi hỏi. Bà vừa đi đâu về đấy? Vừa nói, tay của ông vừa kéo cái bao thuốc lá lại gần. Chực chờ câu trả lời của vợ, Bà Quỳnh thả hai cái túi xuống bàn rồi từ tốn trả lời. Đi mua cái đống của nợ này đây. Nhìn vào chiếc túi ông nhận ra ngay nó chứa đầy trái cây và kẹo bánh. Mua gì mà lắm vậy? Công do cái thằng con trai quý tử của ông đấy bảo cuối tuần này về, rồi làm chương trình khen thưởng năm học mới cho trẻ em nghèo, nên là gửi tiền nhờ tôi đi mua hộ cho đống gói. Đợi nó về sẽ phân phát cái đống này cho bọn trẻ. Thôi, đâu vào trong tắm rửa đi. Cơm canh đợi bảo vệ muốn nguội cả rồi đấy. Tôi biết rồi. Ông Khương thở hắt ra một hơi. Chuyện cho đạt vay mượn này ông may mà không nói cho bà Quỳnh biết. Chứ nếu không lúc này với cái tính bù lu bù loa của bà, thì ông chắc chắn sẽ chẳng được yên thân một phút nào. Sáng hôm sau ông Khương thức dậy, sửa soạn đi gặp luật sư. Sự kiên nhẫn của ông đã không còn nữa. Giờ đây ông không muốn kéo dài thời gian, đành bắt buộc phải trả giá. Xế chiều trở về từ quán cà phê, mọi thủ tục đã được làm xong, chỉ còn chờ ra tòa án để triệu tập Đạt làm việc mà thôi. Về đến nhà, ông đưa mắt nhìn chung quanh, không nhận thấy vợ của mình đâu. Cầm cành cũng chưa thấy nấu. Tò mò ông lấy điện thoại ra gọi cho vợ, nhưng là một lần nữa bà Quỳnh không nghe máy. Chờ thêm chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà mới về đến nơi. Ông Khương thấy lạ hơn nữa, bởi vì trông vợ cung lúc này ăn mặc khá chỉnh tề, với một cái áo sơ mi quần tây màu đen. Thế là ông liền hỏi: bà đi đâu về vậy? Tôi đi dự đám tang. Đám tang của ai? Của cậu Đạt, đồng nghiệp cũ của ông đấy. Từ lúc sáng nay có gọi cho ông nhưng mà ông không có nghe máy, nên tôi tranh thủ đi luôn cho nó xong. Cái gì? Bà đùa tôi hả? Nó sao lại chết? Ô hai cái ông này, tôi đi đám tang ai thì nói của người đó, chẳng lẽ nói thành của người khác. Bà mẹ của nó đang khóc bù lu bù loa, còn định mượn tiền tôi mua áo quan đi này. Bà nói thật chứ, tôi mới... Câu nói của ông Khương chưa dứt thì bà Quỳnh đã nói chen: đây này, ông không tin thì xem đi, phía bên gia đình của nó có đăng cáo phó lên mạng để những người biết đến viếng đây này. Vừa nói bà vừa chìa tấm ảnh trên màn hình điện thoại cho chồng xem. Ông Khương cũng ghé mắt nhìn vào, và rồi sự bất ngờ càng được đẩy lên đỉnh điểm. Bởi đúng là ông trông thấy cái bảng cáo phó với nội dung của Đạt ở bên trong. Còn có rất nhiều người bình luận chia buồn, không thể nào lẫn đi đâu được, ông liền lắp bắp: cái này là thật chứ? Cái này là ảnh ghép phải không? Ông điên à? Ai lại đi ghép mấy cái ảnh như vậy, thất đức lắm. Còn không thì ông cứ đến tận nơi mà xem. Thế nó sao mà chết, chết bao giờ? Cái này tôi cũng không rõ, chỉ nghe mẹ với lại người nhà của thằng Đạt kể lại, nó bị tai nạn giao thông trên đường đi lên thành phố từ nửa đêm hai hôm trước. Đừng nó đi không có mang giấy tờ tùy thân, điện thoại thì bị hỏng cho nên người nhà không có biết. Phải đến khi có mấy người quen thấy bệnh viện đăng tin tìm người thân của nạn nhân tử vong, họ mới tá hỏa báo về. Thấy tội nghiệp thật đó. Cái thằng này, nó thực sự chết rồi, làm sao có thể chứ? Lúc sáng hôm qua nó còn... Ông Khương nhíu mày nhớ tới việc lúc sáng hôm qua. Thực ra thì mọi chuyện sẽ hợp lý, bởi đàn biết tin ông thuê giang hồ đi xiết nợ, cho nên gã bỏ trốn ngay trong đêm lên thành phố, rồi không may bị tai nạn. Nhưng mà nếu vậy thì cuộc gọi lúc sáng hôm qua mà ông nhận được từ Đạt là người nào gọi? Bên trong vẫn là giọng cười của gã, không lẫn được đi đâu. Thôi, tôi đi tắm rửa thay quần áo đây. Ở đám tang ngồi mùi hương khói khó chịu quá. Đi đi. Nhân lúc vợ đi tắm, ông Khương lấy điện thoại của mình đỏ giò ấn nút gọi cho Tú. Rất nhanh chóng giọng của gã giang hồ vang lên: em nghe đây anh. Mày chạy qua nhà thằng Đạt đi, gấp lắm rồi. Chạy qua đó làm gì hả anh? Nó về nhà rồi hả? Không, mày qua đó xác nhận giúp tao một chuyện. Chuyện gì hả? Xem thử thêm thằng chói nó chết chưa. Sao anh nói ai chết? Tao bảo mày cứ đi, nhanh lên, có gì báo cho tao. Vâng em biết rồi. Hai chiếc điện thoại xuống khỏi tai, ông Khương vẫn không hoàn toàn tin, bởi nhiều khi đây là một cái tang lễ giả được dựng nên để cho Đạt trốn nợ. Cái tính của bà Quỳnh thì không quan tâm để ý nhiều tới tiểu tiết, có khi bà chỉ vào thắp hương xong rồi đi thôi. Cho nên giờ ông muốn xác nhận mình một lần nữa cho chắc. Và lại cuộc gọi lúc sáng hôm qua, cái giọng cười của Đạt nó rõ ràng lắm. Làm gì có chuyện người chết hai ngày trước mà lại có thể gọi điện cho ông vào sáng hôm sau cho được. Làm ma sao? Hoàng đường. Hơn nửa giờ sau, bà Quỳnh từ trong phòng tắm bước ra, vừa cầm cái máy sấy tóc, bà vừa cười rồi bảo: Trời lạnh thế này tắm nước ấm thì đúng là sảng khoái quá chừng. Mà hôm nay mình ăn gì đây ông? Bây giờ muộn quá tôi lại lười nấu. Dứt câu không thích chồng trả lời, bà liền nhíu mày rồi gắt. Này ông Khương. Tiếng gọi lớn của vợ làm ông giật mình. Ngay lập tức ông trợn mắt. Bà bị điên à? Làm cái gì lớn tiếng vậy? Ông mới bị điên đó. Có nghe tôi hỏi gì không? Tôi bà hỏi gì? Ông làm cái gì mới như gặp ma vậy? Tôi hỏi ông là tôi nên ăn gì. Tôi không đói. Bà muốn ăn gì thì tự ăn đi. Nghe dứt câu thì ông Khương nhòm dậy bước thẳng vào căn phòng của mình. Bà lại phía sau một ánh mắt tò mò khó hiểu của vợ. Và đến nơi thì ông cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi im lặng, như thể trực chờ điều gì đó. Tiếng chuông báo có cuộc gọi đến vang lên. Ông Khương nhấc máy. Alo. Nhưng rồi khi nghe được giọng của Tú, ông gần như đứng khựng lại. Anh Khương ơi, thằng Đạt nó chết thật rồi, đang làm đám tang. Kèn trống dùng beng lắm. Mày có chắc làm đám chết thật không? Em chắc mà. Em còn nhờ người xác minh phía trạm y tế trên huyện. Đúng là họ giữ xác của thằng Đạt hơn một ngày trời trước khi mà người nhà nó tới nhận. Nghe đến đây thì ông Khương bím chặt môi. Thế này thì tức là bà Quỳnh không hề nói dối. Nhưng mà làm sao Đạt chết rồi có thể gọi điện được cho ông? Đúng lúc này tiếng mở cánh cửa phòng làm trông Khương giật mình. Người từ bên ngoài bước vào là bà Quỳnh. Bà lấy cái túi sách cùng chiếc áo khoác rồi hỏi. Tôi đi ăn đây. Ông có muốn đi ăn không để tôi mua? Không ăn đâu, bà cứ đi đi. Từ nay đến giờ trông ông lạ lắm đấy nha. Bà có chuyện gì hả? Không có gì, bà đừng có nhiều chuyện, lo đi ăn đi. Bà Quỳnh đi khỏi, ông Khương đưa tay so bên trán. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Bất giác ông mở điện thoại, lục lại nhật ký cuộc gọi từ hôm qua. Cuộc gọi hơn 20 giây vẫn còn được lưu. Ông run rẩy đưa bàn tay của mình ấn vào. Ông chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì nếu có người nhấc máy. Thế nhưng mà thứ ông nhận được chỉ là những tiếng tín tít và thông báo thuê bao không liên lạc được. Cuối cùng ông liền cho rằng chắc lúc sáng hôm ấy mình còn chưa tỉnh ngủ, rồi người nào đó ở bệnh viện giữ xác của thằng Đạt gọi điện, vì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của mình mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hiện tại đang là 11 giờ khuya. Ông Khương ngồi trên giường với một mớ hỗn độn trong đầu. Bà Quỳnh thì đã ngủ say sưa bên cạnh từ lúc nào. Đạt ơi là Đạt, tiền của tao, mày nghĩ chết là xong hả? Càng nghĩ ông Khương lại càng cảm thấy khó chịu. Ông gác điện thoại sang một bên, ngả lưng nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt ngủ. Để đến sáng mai sẽ tính tiếp. Ấy thế nhưng sự hoang mang vẫn còn chưa buông tha cho ông. Trong cơn mê man, ông Khương bấy giờ trông thấy Đạt. Cái đứng ngay phía trước mặt, đưa bàn tay đầy máu dơ lên, vẫy vẫy chào như thể mời gọi ông vậy. Cái thân hình của gã chi chít những vết thương lớn nhỏ, một bên tay thõng xuống gần như đứt lìa. Tầm mờ sáng ông Khương bừng tỉnh, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Ông đưa cặp mắt thất thần của mình đảo nhìn chung quanh. Mà đến khi chắc chắn là bản thân còn đang trong phòng ngủ thân thuộc thì ông mới thở phào một hơi. Mình làm sao thế này? Khoảng hơn 7 giờ, bà Quỳnh rời khỏi nhà để đi gặp mấy người bạn thì ông Khương cũng không thể chần chừ được nữa. Ông lập tức chạy đến nhà của Đạt để mục sở thị, xác minh cái tang lễ. Đến nơi, cái căn nhà cấp 4 nhỏ bé đất đông nghẹt người. Liếc nhìn cái bảng cáo phó, thông tin được ghi trên khá là giống với tấm ảnh mà hôm qua ông trông thấy trong màn hình điện thoại của vợ mình. Hít một hơi, đưa chân bước tới vào bên trong. Có khỏi mấy chiếc bàn bên ngoài thì ông được ông Hai, bố của Đạt nhận ra. Vốn cũng chỉ có mình là duy nhất trong gia đình biết về số nợ của con trai mình, cho nên ông có chút giật mình, vội chạy ào ra rồi thì thầm. Anh Khương à, tôi xin lỗi, thằng Đạt nhà tôi nó mất rồi, vợ tôi thì đang kích động lắm. Có gì xin anh lựa lời nói, chứ lộ ra cái chuyện kia chắc bà ấy chết mất. Ông yên tâm đi, tôi tới đây không phải là để đòi nợ. Ông Khương nhắm mắt một lượt từ đầu xuống chân của ông Hai, trông vẻ mặt hốc hác tiểu tụy lắm. Hai cái mắt quầng thâm và đen thui, chắc đã thức thông mấy đêm liền. Và cũng chẳng có muốn mất thời gian, ông đi ngay vào vấn đề. Này, cái thằng Đạt nó chết thật rồi hả? Hiểu được câu nói này của đối phương, ông Hai liền gật đầu. Nó chết rồi, quả thật là tôi xin lỗi anh. Người ta bảo là con dại cái mang. Lúc mà nó chết cũng có mấy người chủ nợ đến, tôi cũng xin khất lại để rồi từ từ trả. Riêng mà phần của ông anh đây thì tôi nghĩ Nó còn nặng nợ cả về tình chứ không phải là tiền bạc không. Cho nên tôi định sau khi chôn cất thằng Đạt xong sẽ bán căn nhà này để trả cho ông anh. Còn là hai vợ chồng tôi từ từ sẽ làm rồi trả nợ những khoản kia. Nghe đến đây thì ông Khương có chút mùi lầm. Ông gật gù giơ tay lên. Thôi cái chuyện đó tính sau, để tôi vào thắp cho nó nén hương. Vâng ạ, mời anh. Bước vào bên trong căn nhà, lúc này nồng nặc mùi nhang khói của những người đến viếng. Vốn chỉ định sang đây để xác minh, cho nên ông không chuẩn bị phong bì gì cả, nên lúc này có chút bối rối. Tiến tới đứng trước cái bàn hương án, bà hai lúc này trông còn tiều tụy gấp mấy lần chồng mình. Bà đứng ở đó đưa nén hương vào mấy châm lửa cho ông Khương. Đón nhận nó, ông nhìn vào tấm di ảnh của Đạt rồi đưa tay cầm lư hương. Xong xuôi ông cúi đầu vái mấy vái, bà hai cũng vái theo để trả lễ. Tính đến giờ phút này ông Khương có thể tin vào việc Đạt đã thực sự chết. Bởi nghe đâu phía công an cũng đã khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận nguyên nhân của cái chết. Thế nên nếu như là một cái chết giả thì chắc chắn sẽ không thể làm được giấy báo tử. Rời khỏi đám tang, ông Khương vừa lái xe vừa tiếp tục suy nghĩ. Nhưng làm gì có khả năng nào khác ngoài chuyện thứ mà gọi điện cho ông sáng hôm ấy chính là hồn ma của Đạt. Đúng, đúng là như vậy. Chỉ có ma quỷ, chỉ có ma quỷ biến thành thì mới có thể làm được như vậy. Đúng, nó vì trốn chạy mình rồi chết oan, cho nên hiện ra để báo oán. Đình đình với suy nghĩ này, ông Khương lại càng lo sợ. Bởi nếu đã thành ma thì sao phải làm sao khi mà Đạt tìm đến để trả thù. Mà gọi là trả thù thì cũng không hẳn. Tiền của ông thì ông đòi thôi. Cậu với những lời nói để thảm thiết vào hoàn cảnh của vợ chồng ông hai ban nãy, ông Khương tự nhủ trong đầu. Chuyện cũng đã lỡ rồi, mình thì coi như là tin sai người vậy. Ông hai trả được hơn 300 thì cũng mừng, chứ còn lại thôi coi như là đầu tư thất bại cũng được. Nó đến đây sực nhớ ra cần phải trả tiền cho Tú. Tuy gã giang hồ nhưng cách làm việc cũng hết sức đàng hoàng, chứ không ỉ vào có chút máu mặt mà khiến cho ông bị điên lụy. Nói là làm, ông gọi điện hẹn Tú ra cái quán cà phê để gửi tiền công. Khi hai bên gặp nhau, Tú vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay. Anh Khương à, bây giờ cái thằng đó chết rồi anh tính thế nào? Còn tính toán cái gì, lúc nãy ta qua tới đó, ông hai ông ấy bảo là thư thư cho ít hôm. Để thằng Đạt chôn cất xong thì bán căn nhà để trả cho ta một chút. Anh tin vào mấy cái lời đó hả? Ngày hôm qua anh cúp máy nhanh quá cho nên em chưa kịp có nói. Cái lão hoa này còn ghê hơn cả thằng Đạt đấy. Sao lại ghê? Hôm qua em cùng với mấy đứa đàn em á, lúc đến đó xác minh thì có rất nhiều chủ nợ tập trung. Nhưng phần lớn trong số đó không phải là đòi nợ thằng Đạt, mà chính là để đòi nợ vợ chồng ông hai. Cái thằng Đạt cùng lắm thì tính luôn cả phần của anh gần tỷ thôi. Chứ tiền của hai vợ chồng đã mấy nợ giang hồ á, rồi nợ cả ngân hàng lên đến 4-5 tỷ cơ. Lão ấy trốn chui trốn lủi, biệt tâm biệt tích. Nhờ có cái đám tang này á, người ta mới thấy hai vợ chồng ló mặt về. Anh tin á thì khác gì bán lúa giống mặn. Trời đất ơi, có thật vậy không? Em cam đoan với anh đó là sự thật. Em nói dối anh để làm gì? Chỉ là không muốn anh hy vọng hão huyền rồi cho cái đám ấy thời gian. Em đồ rằng là sau khi chôn cất thằng kia xong á, họ lại chạy trốn. Khi đó anh biết đường nào mà tìm. Thế bây giờ mày nghĩ tao phải làm thế nào? Còn làm thế nào, anh phải làm căng. Đến đâu quậy tưng bừng lên, anh muốn không em giúp. Thôi. Ông Khương lắc đầu, bởi vì ông không muốn vướng vào cái cảnh tiền mất tật mang. Lấy đâu cho cùng đứt dậu lại đang trong tang lễ người ta nữa. Rồi nếu như ông hai làm điều xảy ra chuyện không hay, thì khi đó ông cũng không thể tránh được việc liên lụy đến pháp luật. Thế là ông thở dài lắc đầu rồi bảo. Thôi, ta cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mà cứ để đó tao tính. Giờ thì tao gửi tiền công mấy hôm, để cho mày với anh em có cái đồng ra đồng vào. Vừa nói ông vừa lấy cái ví của mình ra. Số tiền theo thỏa thuận là 5 triệu đồng. Nếu như đòi được nợ thì sẽ gấp 10. Nhưng bây giờ chưa đòi được nên ông gửi luôn 6 triệu. Cũng là số tiền còn lại trong ví của mình, để cho Tú cùng với 10 người anh em của anh ta có một bữa nhậu. Nhìn thấy số tiền được ông Khương đặt lên bàn, Tú gật gù cầm lấy cho vào túi áo. Em cảm ơn nha. Sau này cần gì anh cứ gọi em một tiếng. Anh em mình chưa đẹp với nhau, lúc gọi lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà tôi không mong có dịp nhờ cậu đâu. Thu thật là cũng mệt đầu lắm. Anh có nói như vậy làm bọn em xấu xa lắm vậy đó. Thôi anh ngồi chơi nhá, em có việc phải đi. Cảm ơn anh lần nữa. Chào cậu. Có chưa, ông Khương trở về nhà với một gương mặt nặng nề ủ rũ. Bà Quỳnh thì đang trong bếp nấu bữa cơm trưa. Nhìn thấy chồng, bà liền giơ tay vẫy gọi. Ông về rồi đấy hả? Rửa tay rửa chân ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu nhiều món ngon đấy. Những tưởng đâu ông Khương sẽ bất ngờ với sự đảm đang này của mình. Thế nhưng bà Quỳnh đợi mãi không thấy chồng có bất cứ một phản ứng nào. Chẳng hết ông còn mang cả đôi giày vào tận trong nhà. Trời đất ơi cái ông này, tôi là muốn bở cả hơi tai, còn ông thì bẩn quá đi mất thôi. Tiếng gọi lần này của bà Quỳnh mới khiến trông Khương giật mình. Hả, sao đây? Hả, cái gì mà hả, ông nhìn đi kìa. Theo hướng chỉ tay của vợ, ông Khương nhìn xuống dưới chân của mình, nhận ra đôi giày chưa được tháo. Ông lẩm bẩm gì đó rồi bước ngược về phía cái kệ. Tháo giày xong, ông liền thều thào. Xin lỗi, tôi mà nghĩ đi chuyện cho nên không có để ý. Để chiều tôi lau nhà cho, nhớ đấy nhé. Ông Khương gật gù, cứ như vậy tiếp tục đi thẳng về phòng. Bà Quỳnh lúc này cũng trở lại với cái nồi canh khoai tây cà rốt của mình. Đến trưa, trong bữa cơm của hai vợ chồng, bà Quỳnh tò mò hỏi. Này, ông không định đến viếng cậu Đạt à? Cái tên Đạt một lần nữa khiến trông Khương khựng lại. Ông hơi cau mày lầm bầm. Tôi đến rồi. Ủa, ông đến lúc nào vậy? Sáng nay đến thắp hương rồi về. Thế mà chẳng nói cho tôi biết. À mà cậu ấy mất sớm tội thật ông ạ. Còn trẻ thế mà lại chưa có vợ con gì. Thôi, người ta mất rồi, nhắc đến làm gì. Thì tôi cũng chỉ nhắc thôi. Chứ đợt trước thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay sang để ăn nhậu với ông. Vậy mà bẵng đi mấy tháng không có thấy đâu. Bây giờ thì lại... Tôi đã bảo bà im rồi, sao cứ nhắc hoài làm vậy? Ô cái ông này, tự nhiên lại nổi đoá lên với tôi làm gì? Ông dạo này là hay cáu bẩn vô lý lắm đấy nha. Còn ông muốn kiếm chuyện gây sự thì cứ nói thẳng ra. Cùng lắm thì tôi về nhà mẹ tôi ở, chứ có việc gì đâu. Mà ông không phải cơm không lành cái cơm ngọt thế này đâu. Bà đừng có nói nữa, tôi nhức đầu quá. Mặc cho bát cơm còn đang ăn dở, ông Khương đặt nó xuống rồi cứ như vậy đứng dậy bước về thẳng phòng của mình. Nằm trên giường, ông cứ nghe từng tiếng lau dọn chén bát của bà vang lại từ bên ngoài mà thở dài thườn thượt. Ông thực sự không thể hiểu được tại vì sao mình lại vướng vào cái tình cảnh như vậy nữa. Ông cũng nhớ đến chuyện mà Tú đã kể. Nếu thực sự vợ chồng của ông hay nợ nần rồi mánh khóe như vậy thì đúng là số tiền 500 triệu của ông chẳng thể có ngày nào thu lại được. Đúng lúc này bà Quỳnh mở cửa bước vào. Bà vừa hong cái tay cho khô rồi sửa soạn mấy cái thứ đồ bỏ vào trong túi sách. Ông nghỉ trưa đi nha, tôi đi mua sắm một chút đồ, tôi ghé qua nhà bà Tâm bạn tôi chơi một chút. Chị ông muốn ăn gì thì cứ để tôi ghé qua chợ mua về rồi nấu. Gì cũng được. Có vẻ còn khó chịu với thái độ của chồng ban nãy, cho nên trên mâm cơm bà Quỳnh cũng không nói gì thêm. Bà cứ như vậy lấy quần áo rồi rời đi. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, ông Khương vẫn nằm yên trong phòng mặc dù chưa ngủ nghỉ gì cả. Bỗng già của ông bồn chồn đến khó chịu, lòng bàn tay bàn chân đổ đầy mồ hôi liên tục. Thế không ổn, ông nhòm dậy quyết định đi tắm để cho đầu óc và cơ thể được giải tỏa. Cũng như mọi khi, ông Khương vặn vòi nước ấm vừa lấy vừa để vào mặt của mình để cho tỉnh táo. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng động vọng lại, nghe giống như có người vừa mở cửa vào nhà vậy. Nghe chắc là bà Quỳnh đã về nên ông không lên tiếng. Nhưng rồi khi xuất hiện thêm những tiếng lạch cạch khác thì ông mới nhíu mày. Quái cái tiếng này, sao nó nghe như cứ tiếng người lục đội đồ đạc trong nhà vậy? Ông lúc này hắng giọng rồi nói gói ra. Quỳnh, bà đó hả? Đang làm gì ngoài đó vậy? Không có tiếng trả lời, còn những âm thanh kia thì không còn phát ra nữa. Tò mò lắm, ông tắt cái vòi nước rồi mặc tạm cái quần đùi lọ mọ bước ra ngoài. Khi cánh cửa nhà tắm được mở ra, bước lên tới gian phòng khách thì cũng là lúc ông Khương kinh ngạc đến tột cùng. Bởi đầm vào mắt của ông lúc bấy giờ là một khung cảnh lộn xộn của bàn ghế và những món đồ trang trí trên kệ trong nhà. Mấy cái hộp tủ cũng được mở toang. Cái gì thế này? Ông Khương lắp bắp, nỗi lo sợ bắt đầu xuất hiện. Bởi ông biết bà Quỳnh sẽ chẳng thể làm ra cái việc này. Vậy thì không lẽ trong nhà bà có trộm? Sợ tên trộm kia vẫn còn ở trong nhà, thế là ông vội lùi ngược trở lại để thủ thế rồi chi hô. Có trộm, có trộm. Nghe tiếng của ông chi hô, cứ 4-5 người hàng xóm lập tức chạy sang. Nhưng sau khi kiểm tra khắp một vòng thì không thấy kẻ gian kia đâu cả. Khoảng chừng nửa giờ sau thì bà Quỳnh về đến. Khỏi phải nói bà ngỡ ngàng như thế nào khi trông thấy đống bừa bộn trong gian phòng khách. Sao đấy, có chuyện gì vậy? Nhà mình có trộm, Sao trộm? Ông canh nhà cái kiểu gì vậy? Thế có mất mát gì không? Không, nó chỉ lục lọi ở ngoài phòng khách. Ngày tôi chi hô lên cho nên chắc là sợ chạy rồi. Thế thì may quá. Lần sau đổi cái ổ khóa khác đi. Cái thời buổi nào rồi còn dùng cái khóa bấm. Chúng nó chỉ cần dùng một sợi kẽm bẻ được ngay. Tôi biết rồi. Sắp xếp lại gian phòng khách đâu vào đó, cơn mệt mỏi lại ập tới khiến cho ông Khương phải vào trong phòng để nằm nghỉ. Với mới đặt lưng xuống giường thì ông nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là có chút gì pha lẫn thành thơi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Thế nhưng không, ngay trong cơn mộng mị của mình, ông Khương thấy cả căn phòng đều nhuốm một màu đỏ rực. Ngay trong góc một bóng người đứng lầm lũi, và cái bóng người này lại không ai xa lạ, chính là Đạt. Cả ta cứ đứng yên ở đó nhận miệng cười là một nụ cười đầy quỷ dị. Mày... Ông Khương cho mắt lên vì sợ. Ông toan định vùng dậy nhưng nhận ra tay chân lúc này không còn chút sức lực nào nữa, cứ như dính chặt vào giường vậy. Bất thình lình Đạt từ trong góc nhà lao tới, dùng cánh tay đầy máu me tanh tưởi bóp chặt cổ họng của ông. Nỗi sợ vượt quá giới hạn, ông Khương mở bừng mắt rồi hét lớn. Đúng lúc này ông Khương nhận ra có một đôi bàn tay đang bấu vào vai của mình. Có thể nói bây giờ ông kinh hoàng tột độ, cứ như muốn chết đi được vậy. Ông làm sao vậy? Này, ông Khương! Cái giọng nói quen thuộc của bà Quỳnh vang lên. Ông Khương mở bừng mắt, đúng là bà vợ của ông đang ở trước mặt chứ không phải là hình ảnh kinh dị của Đạt. Hay quá! Ông làm sao đấy, mơ thế gì? Tôi ở ngoài nghe tiếng la hét mà tôi giật mình, suýt đánh rơi của con dao đang nấu ăn xuống đất. Tôi thấy... Ông Khương toan định nói về giấc mơ của mình, nhưng rồi khựng lại rất nhanh, ông lắc đầu. À, không có gì đâu. Bà nấu ăn tiếp đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Bà Quỳnh nhíu mày, tuy không hiểu gì nhưng cũng chỉ biết thở dài, quay lưng rời đi. Mà lát sau bà quay trở lại với cốc nước mát rót từ trong tủ lạnh. Nước đây, ông uống đi. Tôi cảm ơn. Ông Khương đón lấy cốc nước, ngửa cổ lên nốc cạn một hơi. Cốc nước mát nhanh chóng phát huy tác dụng của nó. Ông lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra một hơi rồi nằm vật ra giường. Bà Quỳnh vẫn kiên trì hỏi. Này, vừa rồi ông nằm mơ thấy cái gì vậy? Trông lạ lắm đấy. Không có gì đâu, tôi gặp ác mộng linh tinh đấy mà. Dạo này trông ông hay mệt mỏi lắm đấy nha. Nếu mà cần đi khám á, thì cứ đi khám, có tuổi rồi đấy. Tôi biết rồi. Thôi, tôi đi nấu cơm tiếp đây. Nói rồi bà Quỳnh quay lưng rời đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, ông Khương bắt đầu nhớ lại giấc mơ kinh khủng mà mình vừa trải qua. Cảm giác nó thật đến khó tả, giống như Đàn đang hiện diện trong căn phòng này vậy. Nằm nghỉ thêm chừng một giờ nữa, đến xế chiều thì ông cũng không muốn ở trong phòng nữa, cho nên nhanh chóng nhòm dậy, đưa chân bước ra ngoài. Đến phòng khách, ông Khương nhau mắt nhìn xuống gian bếp, lúc này bà Quỳnh vẫn còn đang nấu cơm. Ông dậy rồi hả? Khỏe chưa? Tôi không sao. Ra trước mái hiên, ông rút điếu thuốc ra khỏi bao rồi rít một hơi, và rồi cặp mắt của ông hướng về phía cánh cổng. Bởi vì ông nhận ra trên đó có một cái túi ni lông màu đen đang được máng trên cái cột trụ. Ông bước tới rồi nhíu mày rồi lẩm bẩm. Thứ gì vậy nhỉ? Cái túi ni lông nhanh chóng được ông bóc ra. Thế nhưng rồi thứ ở bên trong được hé lộ, thì hai hàng lông mày của ông Khương nhớn lên, cặp mắt mở to để hoảng hốt. Cái gì thế này? Phát hoảng cũng phải thôi, bởi vì bên trong đó là một xấp tiền âm phủ. Nó còn bị dính một thứ nước gì đó màu đỏ như máu vậy. Ông Khương rụng rời cả tay chân, ném thẳng cái hộp vào trong góc sân theo phản xạ. Ai đã gửi cái thư kinh dị này đến? Là Đạt sao? Bàng hoàng và lo sợ, ông Khương bước trở vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế, từng đường suy nghĩ bắt đầu lại xuất hiện. Vòng hồn của nó thực sự đang quấy nhiễu mình sao? Nó muốn gì đây chứ? Từ nó tai nạn chứ mình có làm gì đâu. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, ông lấy chiếc điện thoại của mình đục tìm trong danh bạ duyên gọi đi. Alo, mẹ đây à? Mẹ có rảnh không, con nhờ tí việc. Việc gì vậy? Không có tiện nói qua điện thoại. Mẹ có nhà không, con sang. Bây giờ à? Chắc lát nữa có được không? Ta đang ở nhà bà bạn thăm bệnh. Vâng, thế để con sang con đợi. Có cái chuyện gì mày cứ úp úp mở mở như vậy? Trời nhá nhem tối trong căn nhà của bố mẹ đẻ. Ông Khương ngồi trên chiếc bàn, mắt hướng nhìn ra ngoài cổng để đăm chiêu. Tuy đang ngồi ở đây được hơn nửa giờ đồng hồ, thế nhưng bà cụ Năm vẫn chưa về. Có chút sốt ruột ông lẩm bẩm: Quái sao lâu thế nhỉ? Vừa dứt câu thì ông Khương trông thấy có bóng người từ ngoài cổng đi vào, nhận ra là mẹ của mình, ông liền chạy ra. Mẹ, mẹ ơi, tao đây, có cái chuyện gì đấy? Con hình như là bị ma ám rồi mẹ. Mày đừng có đùa chứ, ma quỷ gì ở đây? Con nói thật đấy mẹ, con hình như là bị ma ám thật đó. Cái thằng này, ma với chả quỷ, hết chuyện để đùa hả? Thế nhưng rồi nhận ra vẻ mặt đến nghiêm túc của con trai thì bà cụ Năm mới cựng lại. Mày bị thật hả? Con nói đùa mẹ làm gì? Mấy hôm nay con ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Mày cứ đi đêm đi hôm cho nó lắm vào, rồi người ta theo chứ gì. Không đâu mẹ, cái chuyện này dài lắm, mẹ vào trong đi con kể cho mẹ nghe. Thế là sau khi vào bên trong, ông Khương thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ khoản nợ của Đạt cho đến hành động trốn chạy, để rồi biến thành một vong hồn oán hận của gã. Nghe đến đâu bà cụ Năm giật mình đến đó, bà liền rít lên: Cái chuyện này lớn rồi đó con, dì chưa mấy cái vong oán như vậy chúng nó độc địa lắm, con không biết làm thế nào nữa. Nhớ ra mẹ thường hay đi xem bó nên con nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Được rồi, mày cứ ở yên đó. À không, đưa tao đi luôn đi. Mày đưa tao tới nhà thầy Bảy, thầy ấy giỏi lắm, chắc chắn sẽ có cách giúp. Nghe thấy những lời này, ông Khương cũng yên tâm được đôi chút. Ông bước ra xe rồi lái theo sự chỉ dẫn của bà cụ Năm. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở trước một cái am. Từ bên ngoài, ông Khương có thể nhìn thấy được kiến trúc của cái am này. Nó tuy nhỏ nhưng toát lên một vẻ bề thế trang trọng lắm. Bà Năm bước xuống thúc giục con trai: Đi mau lên, may mà giờ này vắng người đến lễ đấy. Ông Khương gật gù bước theo chân mẹ của mình. Khi hai người vào đến nơi trong gian phòng, ông Khương trông thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta búi tóc cao, gương mặt gầy, làm nổi cộm lên hai gò má cao vút. Bà cụ Năm chắp tay mở lời: Thưa thầy Bảy, con chào thầy. Ông Khương nghe thấy như vậy thì vội chắp hai bàn tay của mình lại: Dạ con chào thầy. Vừa mới dứt câu thì người đàn ông kia gật gù, nhưng sắc mặt của ông nhanh chóng thể hiện vẻ nghiêm trọng. Ông nhìn chằm chằm vào ông Khương rồi lắc đầu rít lên: Nguy quá. Sao ạ? Nguy gì hả thầy? Ông đang bị một vong theo. Cái vong này thậm chí còn sắp luyện thành quỷ, nó ám theo ông. Khỏi phải nói, ông Khương trợn trừng mắt lên kinh hãi, giọng của ông run rẩy miệng lắp bắp: Thầy nói gì? Con bị quỷ theo? Đúng, chẳng biết ông đắc tội gì với nó mà nó lại ám thành ra như vậy. Tôi nói cho mà biết, nếu để lâu thì có khi nó sẽ lấy luôn mạng của ông chứ chẳng chơi. Trời đất ơi, cậu có quen biết với cái vòng đó không? Ông Khương trả lời với vẻ run rẩy. Ông cũng kể lại luôn cái lý do mà Đạt ám mình. Nghe xong, ông thầy gật gù: Đúng là chấp niệm. Thôi được, may mà tìm tới tôi kịp thời, mấy cái việc này tôi xử lý được. Quỷ hóa quá, con được ơn thầy. Thầy cứu con trai của con qua cái nạn này, mẹ con sẽ hậu tạ cho thầy đầy đủ. Được, hai người con lòng thì trời cao ắt sẽ an bài cho. Tiếp đến, ông đảo mắt một lượt từ đầu xuống chân của ông Khương rồi gật gù: Thôi được rồi, ta vào vấn đề chính. Đầu tiên cần phải làm một cái lễ để dâng lên cho thần thánh, xin họ giang hộ cho con trai của bà xua đuổi cái vong quỷ kia. Mọi thứ trong cái lễ đó tôi sẽ viết ra giấy để bà chuẩn bị nhé. Vâng ạ. Thầy cần gì cứ dặn, chắc chắn con sẽ chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo, hai người dâng lễ cho tôi 100 để tôi có chi phí làm pháp sự. Ban đầu ông Khương tưởng là 100.000, cho nên rút luôn tờ 500 đặt lên cái đĩa ở đó. Ngay lập tức, ông thầy Bảy nhíu hai hàng lông mày của mình lại: Cậu làm cái gì đấy? Thưa thầy, con không có tờ 100, con xin gửi thầy. Cậu đùa sao hả? Cái gì mà đưa chừng này làm lễ sao được? Thầy bảo 100 mà. 100 ở đây là 100 triệu đó. Sao? Thầy bảo sao à? Quả thật con số này nằm ngoài sự tưởng tượng của ông Khương, bởi vì làm lễ gì mà tiêu tốn đến cả 100 triệu. Hơn nữa ông vừa mất đến số tiền 500 triệu, giờ lại thêm 100 triệu nữa, thì số tiền trong nhà đâu còn lại được bao nhiêu. Thế sự chần chừ của ông, bà cụ Năm mới thì thầm: Không xoay được hả? Hay là để mẹ cho mượn? Thôi. Ông Khương lắc đầu xua tay. Ông nhìn về thầy Bảy: Con cảm ơn thầy, nhưng chắc là con không làm lễ nữa. Có chỗ tiền này con xin gửi thầy, coi như là có chút công quả. Nói đến đây, ông nhổm dậy quay sang phía mẹ của mình: Mẹ, ta về thôi. Bà Năm bối rối lắm, bởi vì bà cũng không ngờ rằng cái tiền lễ nó lại nhiều đến như vậy. Nhưng lần đến xem bói, bà cùng lắm chỉ tốn đôi ba triệu, hoặc có khi nhẹ nhàng thì tùy tâm. Thế nhưng bà cũng không thể nán lại thêm được, để cúi đầu xin lỗi ông thầy rồi theo con của mình. Ra đến bên ngoài, bà không lên vội xe mà vội hỏi: sao mày lại không chịu làm lễ hả con? Thôi mẹ, con vừa mất số tiền lớn bây giờ cũng vì cả tin, giờ con không muốn mất thêm, để con tìm thầy khác. Chẳng lẽ cả cái xứ này có một ông thầy bảy là giúp được? Nhiều khi ông ấy đòi tiền cao vì không làm được đấy mà. Họ cũng có thể là đang lừa đảo hai mẹ con mình. Ơ kìa, mày không có làm thì thôi, đừng có buông lời cay nghiệt như vậy mang tội đó con. Tội lỗi gì cũng được, con mệt mỏi lắm rồi, vừa mất tiền vừa dính phải cái thứ không đâu. Bà Năm thở dài: ta cũng chẳng biết nói gì nữa, thôi thì để đó tao hỏi thêm mấy người quen xem họ có biết thầy bà nào nữa không, rồi tao chỉ cho. Vâng, con cảm ơn mẹ. Rời khỏi cái am thờ, ông Khương đưa bà cụ Năm về nhà. Tâm trạng của ông lúc này không được tốt cho lắm, cho nên cũng chẳng muốn về đối diện với bà Quỳnh chút nào. Ông lái xe ra cái quán nhậu ở gần đó ngồi một mình, tự gọi một vài bia cùng với đĩa mồi, rồi cứ như vậy ngồi uống. Chẳng biết đã uống được bao nhiêu, ông chỉ dừng lại khi đã không còn nhìn rõ được cái cốc bia trước mặt của mình. Đứng dậy tính tiền, ông lảo đảo rời khỏi quán và đến nhà với cái bộ dạng xe bí tỉ cùng mùi men nồng nặc khắp người. Tất nhiên là ông hứng ngay một tràng la mắng của bà Quỳnh, rồi bà trừng mắt: ông nhậu nhẹt nó vừa thôi, cái gì cũng phải có điểm dừng. Ông làm cứ như ông còn trẻ trung lắm vậy đó. Trước lời chỉ trích của vợ, ông Khương nở một nụ cười gượng gạo rồi xua tay: hôm nay tôi hơi buồn nên có chuông nhiều một chút, bà thông cảm, tôi cũng về đến nhà rồi còn gì. Tôi là tôi nói vậy để ông biết lần sau mà biết điểm dừng. Tôi biết rồi. Sau khi rửa mặt mũi chân tay, ông Khương lau người cho khô rồi thay quần áo lên giường. Bà Quỳnh thì cũng đang ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang. Hai vợ chồng chẳng nói nhau thêm câu gì, ông Khương cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Và tất nhiên thứ gì đến cũng đến, thứ chờ đợi ông trong cơn mê man chính là gương mặt để kinh dị của Đạt. Cả ta đứng ngay ở bên ngoài, ban đầu là gõ vào cánh cửa, để trông Khương nhộm dậy thì mới mở hé ra. Chứng kiến cái thân người để kinh dị của đối phương, ông gần như thấy tim của mình thắt lại. Thều thào vài câu ông ú ớ: Đạt à, mày còn tìm tao làm gì nữa? Tao chưa đủ mệt mỏi hay sao? Mày lừa tiền tao đã đành, bây giờ còn định ám tao nữa hả? Đạt vẫn đứng đó trước câu nói trách móc của ông Khương. Cả ta trừng mắt không nói không rằng, cứ như vậy tiến tới gần. Sợ chứ, nhưng ông Khương không thể nào làm được gì khác ngoài im lặng chống đỡ. Cái luồng hơi lạnh và mùi máu tanh tưởi từ thân thể của Đạt xộc thẳng vào mũi. Liền theo đó, bàn tay lạnh ngắt của gã chộp lấy cổ tay của ông. Nó lạnh đến nỗi như là đá viên trong tủ lạnh đang ướp thẳng vào da thịt vậy. Chỉ không nổi, ông rụt tay lại rồi cũng bừng tỉnh theo. Đôi mắt hoảng hốt nhìn chung quanh, ông thều thào: lại mơ. Và cái đưa tay cua quào vừa rồi cũng vô tình đập vào người cậu bà Quỳnh đang ngủ kế bên. Giật mình bừng tỉnh, bà đưa mắt nhìn ông rồi tỏ vẻ ngơ ngác: ông lại đánh tôi cái gì thế? À không, có tôi nhỡ tay thôi mà. Ông bị điên à? Đúng là cái đồ giả không nên nết. Để yên cho tôi ngủ đi, quẩn quật cả ngày lo cơm nước, dọn dẹp chưa đủ mệt hay sao? Không đủ sức để tranh luận với vợ, ông Khương chỉ lắc đầu thở dài một hơi rồi đưa chân bước xuống giường. Lúc này người bạn đồng hành duy nhất của ông là cái bao thuốc lá. Bước ra đến bên ngoài, ông rút một điếu châm lửa rồi rít mấy hơi. Làn khói thuốc làm trông cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Ngồi giữa cái gian phòng khách vắng lặng, ông cứ tưởng tượng nhớ đâu trong một góc nào đó hình ảnh của Đạt xuất hiện rồi tấn công ông thì không biết sẽ như thế nào. Bên ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh. Thật ra thì mùa này có gió mạnh cũng không phải là điều quá lạ. Nhưng cái đáng nói ở đây, lẫn trong tiếng gió hú còn văng vẳng một thứ âm thanh khác chuyển đến, nghe giống như tiếng khóc giấm dứt của một ai đó vậy. Có chút giận mình, ông Khương nhổm dậy khỏi ghế. Cả mắt của ông nhìn thẳng ra bên ngoài. Tuy nhiên gió vẫn còn đang say, và lại bên ngoài ánh đèn không có đủ sáng, cho nên ông không thể biết được thứ gì đã tạo nên tiếng khóc giấm dứt ấy. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ông bước từng bước thật nhẹ đến cửa chính. Nó là cửa gỗ nhưng mà có mấy ô kính, cho nên có thể ghé mắt nhìn ra ngoài. Và rồi khi áp sát đến cánh cửa, ông ghé mắt nhìn ra. Lúc này cũng đã quen với cái màn đêm, cho nên ông có thể trông thấy phía ngoài kính cổng lúc này là một cái bóng người đang đứng. Cái bóng tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng dựa vào dáng người cũng đủ để trông nhận ra đây chính là Đạt. Hay nói đúng hơn là vong hồn của gã. Cái thứ đang đeo bám ông suốt mấy ngày vừa qua. Sợ thì có sợ, nhưng ông Cường lúc bấy giờ không còn cảm giác hoảng hốt nữa. Thay vào đó ông mím chặt môi, nắm tay lại thành nắm đấm như thủ thế, rồi xoay tay nắm cửa mà bước thẳng ra bên ngoài. Cơn gió lúc này đã ngớt hẳn, đồng nghĩa với việc tiếng khóc càng rõ ràng hơn. Ông nhìn chăm chăm vào bóng người bên ngoài cánh cổng sắt. Cái bọn ông vẫn đứng lầm lũi ở đó hướng thẳng lưng về phía ông. Bước thêm hai bước ông Khương lúc này nghiến răng. Mày muốn gì? Suốt cuộc mày muốn gì mới buông tha cho tao? Tiếng khóc lúc này không còn nữa, thay vào đó là một tiếng cười nhẹ đầy khúc khích. Cũng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh của Đạt đã biến mất. Chỉ còn lại một mình ông Khương đứng như trời trồng ở đó. Quay trở lại vào bên trong, ông khóa chốt cửa rồi tiến tới, rút thêm một điếu thuốc nữa. Cứ ngồi như vậy cho đến tận tờ mờ sáng thì bao thuốc cũng hết. Bà Quỳnh lúc bấy giờ bên ngoài bước vào bên trong, trong cái điệu bộ của chồng kèm theo mùi thuốc lá nồng nặc thì bà lại được một phen gắt gầm. Trời đất ơi là trời, ông muốn hút cho đến chết sao hả? Hôm qua xây bí tỉ về nhà nửa đêm, bây giờ ngồi hút thuốc cứ như là bất cần đời vậy đấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì thế hả? Không có gì đâu, tôi bận suy nghĩ một vài chuyện thôi. Chuyện gì mà suy nghĩ? Tôi cũng bảo là không có gì rồi mà, bà đừng có... Còn chưa dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Khương giật mình khi nhận ra người đang gọi mình đây chính là bà Năm, mẹ của ông. Không một chút chần chừ, ông đưa tay nhấc máy. Ở bên đầu dây bên kia, bà cụ báo đến một cái tin khiến ông cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Đó là bà đã tìm được một vị thầy cao tay ấn. Nhưng hơi sau một chút nên bà bảo ông sang đưa bà đi cho kịp. Cuộc gọi kết thúc, ông quay sang nói với vợ của mình. Tôi có việc phải chờ mẹ đi một lát. Bà cứ lo ăn uống phần của bà đi, không cần phải nấu cho tôi. Khi nào về tôi sẽ báo. Ông đi đâu thì đi, đi cho khuất mắt tôi đi. Nhưng mà tôi nói trước nhé, đêm nay mà về muộn lần nào nữa thì tôi khóa cửa cho ngủ bên ngoài đó. Sống chết mặc kệ đó. Tôi biết rồi, bà không cần phải dọa đâu. Thay quần áo xong, mặc cho cơ thể còn mệt mỏi vì giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng cái tâm lý sắp tìm được người giúp khiến ông phấn chấn lên đôi chút. Cần 2 giờ đồng hồ sau thì hai mẹ con lại tìm đến một cái am thờ khác. Lần này là người thầy Pháp bên trong, trông già và lớn tuổi hơn ông thầy Bảy hôm qua nhiều. Đã vậy bên ngoài sân lại có nhiều người đứng đợi để được nhờ vả. Thế vậy ông Khương thì thầm với mẹ của mình. Mẹ này, trông có vẻ ông thầy này uy tín hơn lão Bảy đấy. Tao chưa có xem bói cái ông này bao giờ. Thế nhưng mà nghe bà bạn nói là tài phép cao thâm lắm đấy. Mình có bệnh thì vái tứ phương, thôi cứ thử xem thế nào. Vâng, con biết rồi. Hai mẹ con chờ đợi thêm một lúc nữa thì cũng đến lượt đi vào làm lễ. Cũng để trải qua quá trình bày như hôm qua. Nhưng khi ông thầy bói xem qua mấy quẻ, nhìn chỉ tay của ông Khương thì ông nhíu mày lắc đầu. Cái vòng này nó mạnh lắm, không có làm được gì đâu. Là sao à? Tôi không đủ sức chế ngự nó. Phong hồn này là vong oán, lại chết đúng vào giờ xấu. Nên là không chỉ có âm khí mà nó biến thành dạ quỷ. Tuy tôi có kinh nghiệm trong nghề này nhiều năm, nhưng cái loại này thực sự không thể chế ngự. Thôi bảo vì cậu đi tìm người khác thử xem. Đúng là hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn. Ông Khương cùng bà cụ Năm thất thểu rời khỏi cái am thờ. Trong gương mặt thiểu não của con trai, bà cụ lắc đầu chép miệng. Mày đừng có nản, ta cũng biết thêm một vài người. Bây giờ chịu khó cho tao đi xem thử xem họ có giúp được không. Đến nước này thì ông cũng đành phải nghe theo. Nhưng cũng như ông thầy già ở cái am ban nãy, hai mẹ con đi gần hết cả huyện, lên đến tận thị xã mà cũng chẳng khác hơn là bao. Ai nghe qua cái trường hợp cũng đều lắc đầu tặc lưỡi, bảo lòng mình không đủ sức để làm. Giờ thì bà cụ Năm đã nghiệm ra được tại sao cái tiền lễ công thầy Bảy lại đòi nhiều như vậy. Bởi vì chỉ có ông mới nhận được cái ca này. Trời xế chiều, bà cụ lại hỏi con trai của mình. Này, mày có đổi ý không? Hay là mình quay về nhà thầy Bảy? Thôi, hôm qua con lỡ từ chối ông ấy, bây giờ quay lại chắc gì người ta đã giúp. Mà có khi đòi tiền thêm nữa đó. Còn nhớ ở gần đây có một ngôi chùa, nghe bảo cũng đông Phật tử đến lắm. Để xem thử mấy vị sư trong ấy có giúp được gì không. Nói là làm hai mẹ con lại tìm tới ngôi chùa có tên là Giác Hạnh. Vị sư chủ trì năm nay đã ngoài 90, trên dưới trong chùa cũng có gần 30 vị sư khác đang tu tập. Sau khi đảnh lễ thắp hương trên bàn thờ Phật, hai mẹ con ra hậu điện để tìm gặp vị sư thầy trụ trì. Khi chạm mặt đối phương, ông Khương thậm chí còn chưa mở miệng thì vị sư đã chắp hai tay rồi lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Thế chủ có chuyện gì phải không? Sao tôi thấy cả người đầy khí đen, thần sắc thì không được ổn cho lắm. Vâng thưa sư thầy, con đúng là đang có tâm bệnh. Sau khi trình bày hoàn cảnh của mình, ông chắp tay: Sư thầy, con xin thầy giúp cho con. Vị sư chủ trì vuốt hàm râu đắp bạc trắng của mình rồi thì thầm: Phần môn của chúng tôi không phải như thầy pháp mà có thể đứng ra tiêu trừ ma quỷ. Chúng tôi chỉ có thể cúng kiến hồi hướng cho họ, buông bỏ oán niệm rồi sớm siêu sanh. Bây giờ ông đã đến đây coi như đã có chút duyên. Tôi cùng các sư trong chùa trợ niệm cho ông. Một mặt ông hãy nhận lấy sợi chuỗi hạt của tôi cùng với cuốn kinh, đem về lẩm nhẩm đọc trước khi ngủ, biết đâu sẽ hóa giải được cái chuyện này. Còn cảm ơn nhiều. Nhận lấy mấy thứ đồ từ vị sư trụ trì, ông Khương cùng bà Năm ra trước cái gian trước cúng dường một ít vào cái hòm phước xương, sau đó thắp thêm mấy nén hương trên bàn thờ Phật rồi mới quay lưng ra về. Về đến nhà thì cũng đã tầm 9 giờ tối. Bà Quỳnh vừa nhìn thấy chồng thì toàn định miệng mắng, nhưng thấy người của ông Khương không có mùi rượu bia cho nên bà chẳng lấy được cớ gì, chỉ có thể cảm giảm vài câu. Còn về phần của mình, ông Khương giờ đây mệt mỏi lắm. Một ngày trôi qua đối với ông cứ như là cực hình vậy. 8 giờ xong ông trở về phòng. Nhân lúc bà Quỳnh còn đang xem tivi ở bên ngoài, ông một tay cầm chuỗi hạt, tay còn lại lẩm nhẩm đọc theo nội dung của cuốn kinh trước mặt. Đọc hết mấy bài, ông nhẹ nhàng kê nó ở dưới gối rồi nằm xuống. Không biết có phải tác dụng từ Phật Pháp đã ứng nghiệm, hay là vì có mệt mỏi mà ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu. Cho đến nửa đêm thì ông Khương lại bừng tỉnh. Lần này thì sự kinh hoàng còn nhân lên gấp bội. Ông thấy ngực của mình đau đến độ có ai đó đang đấm đá túi bụi vào bên trong. Nằm thường người ra trên giường, ông mường tượng ra cái cảnh mình sẽ bị vong hồn của Đạt ám cho đến chết. Tầm mờ sáng hôm sau, bà Quỳnh nhổm dậy đi vệ sinh. Ông Khương tuy biết nhưng vẫn nằm yên vì ông chẳng biết nói gì với vợ của mình lúc này. Có nói thật ra hết thì bà cũng chỉ lo lắng, bổ lưu bổ loa trên đầu có cách gì để giải quyết. Và rồi khi bà Quỳnh vừa ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì một tiếng hét thất thanh vọng tới. Nhận ra là giọng của vợ mình, ông Khương nhanh chóng bật dậy rồi chạy ào ra ngoài. Lúc giờ đến nơi, ông thấy bà Quỳnh đang ngồi ở dưới đất, cả người run rẩy chỉ tay về phía dưới bếp. Chuyện gì đó? Phải mất một lúc thì bà Quỳnh mới ngước lên rồi đáp: Ông ơi, hình như dưới bếp nhà mình có người. Bà nói thật chứ? Tôi thấy thật mà. Ông xem giúp tôi đi. Sợ có kẻ gian đột nhập giống như lần trước, ông Khương một tay bật điện, tay còn lại với lấy cái gạt tàn thuốc để làm vật phòng thân. Nhưng sau khi xuống đến dàn bếp, ông lại chẳng hề trông thấy bất cứ cái bóng người nào. Thay vào đó là một xấp tiền âm phù được đặt ngay trên kệ bếp. Cái xấp tiền dính một thứ nước màu đỏ, hệt như là chiếc túi ni lông mà ông thấy hôm trước. Mà đây thì cũng chẳng khác nào lời viếng thăm của Đạt. Vậy giờ thì không chỉ có ông mà đến cả bà Quỳnh cũng thấy rồi sao? Sợ vợ nhìn thấy, ông nhanh tay chụp lấy cái sách tiền âm phủ rồi ném luôn vào sọt rác. Trở lại trên nhà, cặp mắt sợ hãi của vợ mà ông lắc đầu: Không có ai cả. Sao lại không có ai, tôi thấy rõ mà. Không có. Chắc là trời còn sớm cho nên bà hoa mắt thôi, chứ tôi kiểm tra cả rồi. Bà Quỳnh nghe chồng nói vậy thì cũng trấn tĩnh được đôi chút. Xuống đến nơi đúng là bà không thấy ai cho nên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng còn ông Khương thì khác. Trở về phòng của mình, ông khóa trái cửa lại. Trong đầu của ông lúc này mường tượng ra đủ cảnh, nào là Đạt không ám ông nữa mà chuyển sang ám bà Quỳnh. Rồi nhớ gã làm hại bà thì sao? Lúc đấy 100 triệu có đáng để cho ông tiếc hay không? Mất một lúc lâu thì ông mới định thần lại được, ông lẩm bẩm: Không, không thể để nó tác oai tác quái như vậy mãi. Nói xong ông lấy điện thoại ra gọi ngay trong thời bảy lần trước, ông cũng có lưu số từ phía bà cụ Năm. Alo. Đối phương nghe máy khá nhanh chóng. Thầy ơi, con Khương đây à? Thầy làm lễ giúp con sẽ trồng tiền. Ủa, ông đổi ý rồi hả? vâng, con xin lỗi thầy, thầy giúp con. Được, bây giờ vẫn còn sớm. Trưa nay cậu cứ đến để chuẩn bị mấy thứ đồ lễ. Chập choạng tối tôi sẽ bắt đầu. Vâng ạ. Để con gọi mẹ con chuẩn bị, chứ cái danh sách hôm trước bà ấy giữ rồi. Thế không được. À mà thầy, cái khoản tiền thầy làm lễ... Sao? Cậu không có đủ tiền? Không phải. À, con chỉ sợ thầy lấy nhiều hơn. Ờ kìa, tôi có phải là phường buôn bán đâu mà lấy gì hơn. Và lại tiền này tôi cũng không ăn một mình. Để làm đủ thứ lễ hết, cậu cứ an tâm. Vâng, con hiểu rồi. Hẹn thầy chiều nay. Rồi, nhất trí. Ngay chiều tới muộn hôm ấy, số tiền 100 triệu được ông Khương đem tới cái am thờ của thầy Bảy. Đến nơi ông thấy đối phương đã đứng đợi sẵn, gần phía trong một cái bàn lễ lớn với đầy đủ, đã được bà cụ Năm chuẩn bị. Thầy à, tiền đây hả? Mang vào trong đi. Thầy thông cảm giúp con, hôm qua con có lời bất kính. Không có thời gian đâu, tôi chả để bụng. Bây giờ ông mau vào trong, sau đó viết họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch ra tờ giấy trên bàn. Vâng ạ. Ông Khương bước vào bàn lễ, cúi đầu chào bà Năm một cái. Lúc này ông nhận ra trên đó có sẵn giấy bút. Sau khi viết xong, ông thầy Bảo gấp mảnh giấy kia lại hình chữ nhật rồi kẹp xuống mặt bàn. Tiếp đến là một cái bát nước hơi đục, lại có mùi ngai ngái được ông thầy đặt xuống trước mặt của ông Khương. Cái gì vậy thầy? Là nước tiểu đồng tử trộn lẫn với cho bùa phép, ông mau uống đi. Ban đầu ông còn tưởng mình nghe nhầm, ông phải hỏi lại. Thầy bảo con uống nó à? Chứ chả lẽ là tôi uống, mau lên sắp đến giờ hoàng đạo rồi. Bà cụ Nằm đứng kế bên thì thầm. Nào Khương, thương đắng dã tật giáng lên con. Ông Khương gật gù, thực sự thì đến bước này ông cũng chẳng thể từ chối bất cứ chuyện gì. Sau khi nhắm mắt bịt mũi để uống cái bát nước kia, ông thầy Bùi bắt đầu làm lễ. 3-4 bài kinh chú nghe hết sức kỳ lạ được ông thầy đọc lên. Ông Khương tất nhiên là không hiểu. Trên hết cái thứ nước bùa mà ông vừa uống đây còn khiến cả người của ông nóng ran, máu huyết cứ như vậy chảy dần dần khắp cơ thể. Chốc chốc ông lại cảm tưởng như mình bị nhấc bổng lên rồi rơi xuống, khiến cho hai bàn tay của ông phải nắm chặt bấu lại vào nền nhà. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông thầy Bảy mới ngưng tiếng đọc chú. Ông đốt một lá bùa hô hô trước chán của ông Khương, miệng thì lẩm nhẩm. Phần đầu của lễ đã xong, tiếp đến là phần quan trọng, cần đến sự lựa chọn của ông đấy. Lựa chọn để làm gì vậy thầy? Có hai cách để xử lý cái chuyện này. Một là tôi sẽ cho ông một đạo bùa, nó có tác dụng làm cho vong hồn của cái người kia tránh xa ông, không dám xuất hiện. Cho đến khi anh ta siêu thoát thì mọi chuyện cũng hết. Còn cách thứ hai phức tạp hơn, có thể gọi là diệt cỏ tận gốc. Đó chính là trấn yểm luôn cái vong hồn của người đó lại, mãi mãi không thể siêu thoát và cũng không thể làm hại được ông. Ngay đến đây thì ông Khương có lắc đầu. Thôi, thầy cứ cho con cái cách đầu tiên đi. Con không muốn làm hại vong hồn của nó đâu. Cứ để cho nó siêu thoát đi à? Được, ông đã nói vậy thì đợi tôi thêm một lúc. Lại thêm 2-3 bà tin chú được ông thầy Bảy đọc lên. Sau gần 2 giờ đồng hồ trôi qua thì mọi thứ cũng xong. Ông Khương đựng cho một lá bùa, dặn phải luôn mang theo ở bên mình. Vong hồn của Đạt sẽ không thể bám theo ông được nữa. Ông Khương nhận lá bùa rồi rối rít cảm ơn cùng bà cụ Năm ra về. Ra khỏi cái am kia, ông Khương vui mừng lắm. Không biết có phải tác dụng từ buổi lễ vừa rồi đã linh nghiệm hay không, mà thứ ông cảm thấy đau óc của mình nhẹ nhõm hẳn, giống như vừa chút bỏ được một cái gánh nặng to lớn vậy. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Bà cụ Năm ngồi sau cũng nói chen. Chuyện trước mắt đã xong, mẹ có định nói cho con Quỳnh biết không? Thôi nói làm gì hả mẹ? Hơn nữa trong sổ cô ấy cũng chẳng mấy khi ngó ngàng gì tới. Con định vài hôm nữa tìm cơ nào đó để bảo lòng mình đầu tư thất bại, chứ nói ra sinh đủ thứ chuyện mệt lắm. Mày tính thế cũng được, nhưng mà nếu có thiếu thốn gì thì cứ bảo mẹ. Tao gần đất xa trời, mấy anh em của mày cũng không còn vướng bận gì nữa, cho nên tiền bạc tiết kiệm tao làm có tiêu đến đâu. Thôi con không cần động đến tiền dưỡng giả của mẹ đâu. Còn tổ chức đại thọ cho mẹ rồi lo đủ thứ chuyện, chứ động vào làm cái gì. Gớm nữa cái thằng si diện hão, đến cái lúc mò về xin tiền tao, tôi cười vào mặt cho. Câu nói đùa của bà cụ Năm cũng làm cho vẻ mặt của ông Khương như giãn ra đôi chút. Ông lại hỏi. Mà mẹ này, mẹ có nghĩ ông thầy Bảy giúp con được không? Tao nghĩ là được, bởi vì chỉ có một mình ông ấy dám nhận. Mà trong cái lúc ông ấy làm lễ, tao cảm nhận từ người của mày có mấy luồng khói đen bốc ra, đó là âm khí đó con ạ. Và lại thầy bảy trước giờ cũng chưa có tai tiếng gì. Ngờ ở trên thành phố cũng tìm đến làm lễ, thì việc gì phải vì 100 triệu mà hủy hoại đi cả sự nghiệp và danh tiếng. Thế bà cụ Năm phân tích có lý, ông Khương cũng gần gù theo. Về đến nhà, ông Khương thậm chí còn vui vẻ đến mức nghêu ngao hát. Bà Quỳnh cũng có mặt ở nhà, nhìn thấy trạng thái của chồng mình lúc này bà ngạc nhiên lắm. Chúng số hay sao mà vui vẻ vậy? Tất nhiên rồi, bởi chồng ông Khương bây giờ với ông Khương của buổi sáng hôm nay thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cơm nước gì chưa nhỉ? Tôi đói quá. Sắp có. Ông vừa uống nhầm thuốc hả? Sao trông yêu đời vậy? Lại còn hát hò. Tôi thì ngày nào chả yêu đời. Tôi đi tắm rửa đây. Một lát sau từ trong nhà tắm bước ra, bà Quỳnh thì ăn từ trước rồi cho nên cũng hâm lại cơm canh cho chồng. Ông Khương cầm bát cơm lên gấp một miếng thịt luộc bỏ vào trong miệng. Chỉ là bữa cơm đơn giản thì nhưng nó lại ngon đến như vậy. Vị giác của ông được khôi phục. Ông ăn hì hục đến bát thứ tư thì ngừng lại trước cặp mắt ngỡ ngàng của vợ. Thế nhưng sau đó thì cũng đến lúc cho cái phép thử lớn nhất, đó chính là giấc ngủ. Kim đồng hồ lúc này đã chuyển sang 11 giờ. Ông Khương nằm trên giường chần chừ mãi mà không có dám ngủ. Bởi tuy cơ thể có chút cải thiện, nhưng mà nhớ đâu bây giờ đi ngủ đã lại xuất hiện nữa thì sao? Ngay tới đây ông lại cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Thế nhưng rồi nằm được một lúc thì cũng phải chợp mắt. Ông thẫn thờ lẩm bẩm: thôi thì mặc cho số phận vậy, hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Và đúng là ổn thật. Khi giấc ngủ kéo dài cho đến tận hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, ông Khương mới tỉnh dậy. Ông gần như không dám tin vào hiện thực trước mắt, bởi vì ông không hề mơ mộng hay thấy bất cứ hình ảnh nào của Đạt nữa. Mừng như là chết đi sống dậy, ông nhảy xuống giường lập tức mở cửa bước ra ngoài. Bà Quỳnh lúc này đang ngồi xem tivi, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của chồng bà liền nhíu mày: gì mà sáng sớm ông như trúng số vậy hả? Còn hơn cả trúng số đấy chứ. Bà mau đi thay đồ đi, trưa nay không có nấu nướng gì cả. Tôi đưa đi ra nhà hàng ăn một bữa thật no nê. Chà, thế là trúng số thật hả? Thì có đi không thì bảo. Đi chứ ngu gì mà không. Ông đợi đấy, tôi tắm rửa thay bộ váy mới mua hôm trước. Rồi thay đi, cái bộ nào đẹp nhất đó, hôm nay ta phải ăn mừng một bữa cho thật lớn. Một lát sau khi hai vợ chồng đến quán ăn, ông Khương hào phóng cho vợ chọn những món mà bà yêu thích. Tất nhiên là bà Quỳnh cũng tò mò về cái biểu hiện kỳ lạ này của chồng. Thế nhưng ông Khương đã chuẩn bị trước cho nên trả lời ngay: tôi vừa nhận được thông báo ở bên cơ quan cũ, họ sắp tới tặng bằng khen rồi chụp ảnh treo ở trong phòng lưu niệm của công ty. Cái đặc quyền này chỉ có giám đốc với phó ban giám đốc được thôi. Thế mà trưởng phòng như tôi lại được. Bà nghĩ xem có đáng ăn mừng không? Thế thì tôi cũng mừng cho ông. Sau này có ai vào đó làm nhìn thấy hình ảnh của ông á, nhiều khi họ nghĩ ông làm giám đốc chứ chả chơi. Đúng vậy, cho nên bây giờ bà với tôi phải mừng một bữa cho thật sảng khoái. Rồi, ông có lòng và tôi có dạ, cứ yên tâm. Hai ngày trôi qua, ông Khương gần như lấy lại được sự vui vẻ trước khi có biến cố ập tới. Thậm chí ông còn ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu hơn. Chiều tối nay vừa ra cái quán nhậu trở về, khi uống với mấy người bạn, ông lẩm bẩm: tính ra thì công thầy bảy này tài phép cũng giỏi thật. Vậy mà trước giờ mình lại chả tin vào mấy cái chuyện này. Đúng là thiếu sót. Giờ thì thách mày dám làm phiền đến cuộc sống của tao nữa Đạt à. Trở về đến nhà còn cách cổng chừng 3-4 mét thì ông khựng lại khi nhận ra một cái bóng người đang đứng trước cổng nhà. Cái bóng này quen thuộc lắm. Ông thắng xe lại. Ông chừng mắt và đúng là thứ đang trước tầm mắt của ông, đây là cái bóng của Đạt. 3 ngày gã không xuất hiện, thế nhưng giờ đây lại có mặt trước cổng, khiến cổ họng của ông Khương nghẹn cứng. Ông chớp mắt một cái, Đạt biến mất, ông liền rít lên: cái gì? Nó lại tới nữa sao? Vừa nói thì gương mặt của ông như tối sầm lại, sực nhớ ra cái ví đựng lá bùa lúc chiều ông bỏ quên trong nhà. Ông lập tức chạy ảo vào bên trong. Cái tên Đạt một lần nữa lại ám ảnh ông. Thậm chí chẳng kịp dừng xe cho đàng hoàng, ông chỉ kịp nhảy xuống xe rồi bước thẳng vào bên trong nhà. Nhìn thấy chồng, bà Quỳnh lúc này cũng giật mình rồi hỏi: ông làm cái gì vậy? Gì mà trông như ma đuổi thế hả? Ông Khương không trả lời vợ của mình, bước vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Vào đến nơi, ông cầm lá bùa ở trên tay, đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng rồi lẩm bẩm: ta có bùa, mày ngon đến đây. Tất nhiên là không có ai phản hồi lại ông cả. Thời gian kinh như vậy trôi về nửa đêm, ông Khương lúc này vẫn kè kè các lá bùa ở bên cạnh mình. Để bà Quỳnh khỏi phát hiện khi đi vào trong phòng ngủ, ông nhét nó vào trong chiếc cây gối. Nhờ có lá bùa mà tâm trạng của ông cũng bình ổn trở lại. Một lát sau thì bà Quỳnh đi vào bên trong phòng. Trông bà có vẻ uể oải lắm. Không như mọi ngày, bà không tẩy trang cắt ăn mặc cũng xuề xòa. Ông tò mò hỏi: bà làm sao vậy, ốm hả? Tôi không biết sao nữa cả. Thế người cùng bình an, cả ngày nay nó cứ mệt mỏi sao đây? Chắc là tôi ốm rồi. Nghe vợ nói như vậy, ông Khương lại không cho rằng bà Quỳnh chỉ đơn giản là ốm, mà có khi bà đang bị cái vong của Đạt quấy nhiễu, vì gã không thể tiếp cận được ông. Nằm được một lát, ông có chút nhăn nhó khi mà nhận ra mình bị chột bụng, còn bà Quỳnh thì đang ngủ từ bao giờ. Không muốn đánh thức vợ dậy, ông rón rén bước ra mở cửa. Mở cửa rồi đưa chân bước nhanh xuống dưới nhà vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong thì ông mở cửa nhà vệ sinh rồi lẩn thẩn bước lên trên. Không trở về phòng vội, ông quyết định ra gian phòng khách để hút một điếu thuốc. Ánh đèn trong gian phòng khách được bật mở. Thế nhưng đúng lúc này đập vào mắt của ông là một thứ mà ông không hề mong muốn. Đó chính là một xấp tiền âm phủ, nó đang chiếm trễ trên mặt bàn trong phòng khách. Cái gì thế này? Đúng lúc này có tiếng rít đập bên ngoài. Ông Khương không còn đủ bình tĩnh nữa. Cứ như vậy ông chạy về phòng của mình. Nằm xuống giường, ông thò luôn tay vào trong bao gối nơi có cái lá bùa rồi lẩm bẩm: mày đúng là cái đồ âm hồn bất tán. Mày cứ đợi đi, mày tao sẽ đến nhà thầy Bảy làm cho mày mãi mãi không thể siêu sinh. Tao còn hiền với mày quá, để tao thử xem mày còn tác yêu tác quái được không. Đúng lúc này thì bà Quỳnh cũng tỉnh dậy, bà nhăn nhó: ông chưa ngủ hả? Làm cái gì ồn ào vậy? À không, có gì đâu, ngủ thôi. Ông Khương bấy giờ im lặng, toàn định quay lưng bước lên tường bên cạnh thì giọng của bà Quỳnh lại tiếp tục vang lên: ông này, mai tôi có cuộc hẹn với con Tâm, nó đi lên thành phố cho nó khám bệnh, chắc cũng đi 2-3 hôm gì đó. Ông ở nhà tự lo liệu nha. Ngay đến đây thì việc ngày càng thuận lợi cho mình làm lễ. Ông nhanh chóng gật đầu: được rồi, tôi biết rồi, bà cứ đi đi. Thôi bây giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Sáng hôm sau, bà Quỳnh đến nhà người bạn, rồi cả hai người cùng nhau lái xe lên thành phố. Tuy nhiên cái lý do cho cuộc hành trình này lại không giống như đêm qua bà nói với ông Khương, mà sự thật nếu như nói ra thì chắc con nằm mơ ông cũng chẳng thể tưởng tượng được. Khởi đầu cho câu chuyện là vào tận mấy năm về trước, thời điểm mà Đạt còn giao du với ông Khương. Trong những lần thường xuyên ghé qua nhà chơi, ngoài việc gái nhậu với ông chủ nhà, Đạt còn tặng tiệu với chính bà Quỳnh. Ông Khương thì đã qua cái thời sung mãn, còn bà lúc ấy là bắt đầu hồi xuân. Cho đến sự xuất hiện của Đạt giống như là một cơn mưa tưới mát cho khu vườn cằn cỗi vậy. Đổi lại sau những lần ân ái, bà cho tiền bạc để ăn chơi đánh bài. Và cũng chính bà đức chuyện Đạt mượn 500 triệu của ông Khương để cờ bạc. Nhưng có điều bà không thể ngờ được rằng, khi Đạt không có khả năng chi trả thì gã quay sang để đe dọa ngược. Đạt nói nếu bà không thuyết phục ông Khương xóa nợ cho gã thì mối quan hệ của cả hai người sẽ được công khai, cộng rất nhiều hình ảnh và đoạn phim gã quay được trong thời gian mấy năm ân ái. Trước sự đe dọa ấy, bà Quỳnh bối rối. Bây giờ không làm theo lời của Đạt thì lộ, mà làm theo lời cả thì ông Khương cũng sinh nghi. Thế là bà mới đưa ra quyết định hết sức táo bạo, đó chính là thuê người trừ khử Đạt rồi ngụy tạo nên một cái hiện trường giả, như thể gã ta bị tai nạn giao thông. Đối với một người nợ như chú trộm, gia đình của gã mong gã chết sớm còn chẳng hết. Nên khi cái biến cố ấy xảy ra, chẳng ai quan tâm đến nguyên nhân mà Đạt tử vong. Họ chỉ muốn đưa xác của gã về nhanh chóng làm lễ mai chay mai táng, còn hưởng chút ít tiền phúng điếu. Sau khi Đạt chết, không phải ông Khương mà chính là bà Quỳnh mới là người trông thấy vong hồn của gã đầu tiên. Thế nhưng bà tìm được một người thầy xin bùa cho nên mới né tránh được. Nhưng cái sự né tránh này chẳng kéo dài được bao lâu. Mấy hôm trước lá bùa hết tác dụng, bà lại bắt đầu trông thấy Đạt hiện ra ám ảnh. Vì thế kia cũng không giúp được nữa vì Đạt đã hóa quỷ. Bị quá thì bà mới đem chuyện tâm sự cho Tâm biết. Bằng sự quen thân của mình, bà Tâm giới thiệu một vị thầy pháp trên thành phố để làm lễ trấn yểm vong hồn của Đạt. Trở lại hiện tại sau nửa ngày trời lên thành phố rồi tìm bà thầy kia, cuối cùng thì cái lễ nghi cũng xong. Rồi là bà Quỳnh mất hơn 200 triệu và cái số tiền này được bà bí mật lấy trong số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng. Sau khi làm lễ xong, bà được bà thầy kia cho một chuỗi hạt để mang theo bên người. Mọi chuyện đã kết thúc, hai người rời khỏi nhà của bà thầy thì bà Tâm quay sang rủ Dê. Này, sẵn lên đến đây rồi đó, đi dạo chơi không? Thôi, mấy hôm nay tôi sợ lắm, con ngủ được gì đâu. Bây giờ để tôi về phòng khách sạn nằm nghỉ một lát, tối nay khỏe rồi chơi sau. À, vậy cũng được. Thế bà về nghỉ đi, để tôi lái xe đi mua ít quà về cho con cháu, cho nó biết tôi lên thành phố cứ đòi mãi. Ờ, bà đi đi. Về đến khách sạn, bà Quỳnh tắm rửa rồi nằm vật lên chiếc giường đệm êm ái. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bà Quỳnh chìm đắm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê màng, sự bất an lại ập đến với một hình thái mới. Tại đây bà thấy mình lạc vào trong nghĩa địa, nơi chung quanh toàn là những hàng bia mộ dày đặc. Khi còn chưa biết phải làm gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Bà Quỳnh, trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Nhận ra giọng nói này là của Đạt, bà Quỳnh đưa hai tay của mình lên bịt tai lại. Nhưng giọng nói của gã ta âm vang như thể phát ra từ trong màng nhĩ của bà vậy. Càng bị tai lại nó lại càng to và rõ hơn. Trước hết khi đảo mắt nhìn chung quanh, bà trông thấy ngôi mộ nào cũng là của Đạt. Trên tấm bia gương mặt của gã xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Thế là sợ quá bà liền ủ té chạy. Thế nhưng cho dù có cố gắng tới đâu, những hàng bia mộ cứ như kéo dài ra vô tận. Mà đến lúc mệt quá bà ngã vật xuống đất rồi theo đó mà bừng tỉnh. Cái gì thế này? Bà Quỳnh thều thào tay lần mò theo chiếc túi xách kế bên. Bà lấy sợi chuỗi hạt ra, vừa lầm nhầm đọc kinh vừa dơ ra xung quanh, như thể thủ thế trước bất cứ thứ gì đang tấn công mình. Phải mất một lúc sau thì bà mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới hơn 8 giờ tối, có nghĩa là bà thậm chí còn chưa ngủ được quá 1 giờ. Vậy mà cái ác mộng kia cứ kéo dài lắm vậy. Bà ngồi tựa lưng vào thành giường, chuông hạt như được nắm chặt trong tay. Chẳng phải bà thầy bảo đã làm lễ xong, chỉ cần có chuông hạt thì sẽ khiến cho vong hồn của Đạt tránh xa mình. Bắt đầu có chút nghi hoặc, bà lấy điện thoại gọi cho bà Tâm bạn của mình. Alo, không ngủ nữa hả? Tôi dậy rồi. Thì ra đây chơi đi, tôi đang đi mua sắm có một mình buồn lắm. Thôi, tôi gọi định có chuyện này. Chuyện gì? Sau khi thuật lại giấc mơ vừa rồi, bà Quỳnh thì thầm. Có khi nào bà thầy lừa mình không? Nào, sao mà lừa được chứ? Người ta tài phép cao siêu, bà nói linh tinh coi chừng bị quả phạt đó. Không, tôi không có ý đó, chỉ là... Thôi, bà còn sợ cho nên vậy thôi. Bây giờ bình tâm lại, ngủ một giấc mai sức khỏe. Có thật không hả bà? Thật, bà an tâm đi. Nghe tôi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện kết thúc rồi mà. Câu chuyện trò kết thúc nhưng bà Quỳnh làm sao có thể dám chớp mắt. Và rồi cảm giác lo lắng sợ hãi càng lúc càng lên cao. Bà quyết định sẽ rời khỏi khách sạn, bắt taxi tìm tới chính căn nhà của bà thầy pháp để hỏi chuyện. Nếu được thì nhờ bà làm thêm một cái lễ nữa cho chắc. Nhưng rồi khi tìm tới nơi thì bà gần như không tin vào mắt của mình, bởi chiếc xe của bà Tâm đang dừng ở bên ngoài. Tiến vào bên trong, bà không gọi cửa mà vội vàng lắng nghe. Và những gì bà nghe được sau đó bất ngờ lắm. Thể ra cái bà thầy này chẳng có tài cán gì, mà chỉ là thông đồng với bà Tâm để lừa tiền mà thôi. Và rồi khi gọi cho bà Tâm thì sợ chuyện của mình bại lộ, cho nên bà đến để bảo thầy dởm tìm cách lánh mặt đi. Sự thật hiện hữu trước mắt, bà Quỳnh đẩy cửa bước vào bên trong, cặp mắt của bà trừng trừng giận dữ. Khỏi phải nói, trông thấy bà ngay người phụ nữ hoảng hốt. Sao? Chúng mày định lừa tao đến bao giờ? Thế nhưng rất nhanh bà Tâm trở mặt. Lừa gì chứ? Mày hoàn toàn tự nguyện mà, tao có bắt mày đâu. Bây giờ không được thì thôi, tiền lễ cũng dâng cho thánh thần hết rồi, không có đòi lại được đâu. Được, chúng mày được lắm. Bà Quỳnh lấy điện thoại ra gọi cho công an. Chiều tối từ đồn công an trở ra, không biết hình phạt của bà Tâm và người thầy dởm cái thế nào. Thế nhưng bà Quỳnh thì mệt mỏi lắm, bởi vì thứ bà cần bây giờ không phải là đòi được số tiền, mà chính là đã bị lừa để tìm cách thoát khỏi vong hồn của Đạt. Không muốn nán lại cái thành phố này, bà thu dọn đồ đạc bắt một chiếc xe về quê. Ngồi trên xe taxi, bà Quỳnh mếu máo, hai mắt của bà nhòe đi vì cảm giác thất bại ê chề. Và rồi đúng lúc này, từ phía ghế lái, một gương mặt đang quay xuống nhìn bà chăm chăm. Tất nhiên là bà Quỳnh nhận ra đây là gương mặt trắng bệch để máu me của Đạt. Cái nhuận miệng cười với bà, sự kinh dị đó khiến cho bà hét lên vùng vẫy. Đừng mà. Chiếc taxi dừng lại, bà cứ như vậy lao xuống xe, chạy bắn sống bắn chết. Bà chẳng biết phía trước mặt nữa mà chỉ ngoái đầu nhìn về sau lưng. Và chính cái sự bất cẩn này đã khiến cho bà trả giá đắt khi một chiếc xe taxi khác đang chở tới theo hướng ngược chiều. Cứ va chạm với tốc độ nhanh khiến bà Quỳnh bị hất văng ra đằng sau, nằm lăn lộn trên nền đất lạnh lẽo. Những gì cuối cùng bà có thể cảm nhận được chỉ là tiếng cười ré lên từ một bóng người quen thuộc bên kia đường. Đó chính là Đạt. Lại nói về ông Khương, nửa đêm hôm ấy, ông nhận được tin báo vợ mình đã bị tai nạn giao thông rồi mất mạng. Ông bàng hoàng lắm. Bàng hoàng hơn nữa là khi kiểm tra lại số tiền tiết kiệm thì lại chỉ còn hơn 100 triệu mà thôi. Ngày hôm sau, tang lễ của bà Quỳnh được cử hành tại nhà. Ông Khương chẳng biết vì sao vợ của mình lại mất mạng trong đêm như vậy, và số tiền 200 triệu không cánh mà bay. Nhưng có điều ông không cần phải làm thêm cái lễ nào nữa, bởi vì ông không hề thấy vong hồn của Đạt xuất hiện lại thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.